Chương 452, Song Long đối với Song Long, Thượng, phần 2. Hai giờ dạ gô nách, hơn nữa một con vẫn là đời trước nữa Yên Mặc Đạo quán quán chủ, đời trước Ngự Long gia tộc trưởng vương bài. Dĩ nhiên là hai giờ dạ gô nách, ta là muốn nói thật không hổ là Ngự Long gia tộc sao vậy mà thoáng cái tiểu gia phát hiện hai giờ dạ gô nách. Giặt mỹ nẹ nhìn bay ở không trung hai thoạt nhìn hàm hàm giờ dạ gô nách, không khỏi hâm mộ nói. Cũng khó trách giặt mỹ nẹ sẽ ước ao. Dù sao đây chính là giờ dạ gô nách, chuẩn thần bổ kẻ mẩn A người bình thường ngay cả thấy đều khó khăn được vừa thấy bổ kẻ mẩn. Canon cũng là tương đối hâm mộ nhìn, dù sao hiện tại Canon trên người vẫn là không có một con bổ kẻ mẩn, vấn đề này cả dù hạ cũng là tương đối đau đầu A mà cổ dù kỳ liền tương đối lạnh nhạt, dù sao hai giờ dạ gô nách lại không phải là chưa từng thấy qua, cả dù hạ bản thân thì có hai giờ dạ gô nách, hơn nữa trong đó một con vẫn là giờ dạ cổ lọt. So với tiểu cái cọc cùng Ngự Long Dũng còn muốn điều. Trở về đi phở dạ lì gác. Cả dù hạ đem phở dạ lì gác trực tiếp thu về, sau đó quay đầu hướng cả bò nói rằng, phở dạ lì gác bỏ quyền. Người ở chỗ này chứng kiến cả dù hạ đem phở dạ lì gác thu hồi đi, cũng là sửng sốt một chút, sau đó nghe được cả dù hạ dĩ nhiên để phở dạ lì gác bỏ quyền cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Cả dù hạ tại sao muốn bỏ quyền A ta dở dạ gỗ nạch còn muốn bang rồng phun lửa báo thù đây Ngự Long Dũng phát điên nói rằng. Được rồi, cha ngươi cho ta đi sang một bên, kế tiếp thì nhìn ta đi tiểu cái cọc xem không nổi nữa, trực tiếp đem chính mình cái này có điểm đầu bị cha cho mở ra. Ngươi đã phờ dạ lỉ gạch bỏ quyền, vậy thì nhanh lên xuất ra ngươi mặt khác hai bộ kẻ mẩn đi ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái gì năng lực đánh bại ta dở dạ gỗ nạch. Tiểu cái cọc rất là ngang ngược nói rằng, đã như vậy, ta vừa lúc thử xem chúng nó, đây là hôm qua thiên tài mới vừa thu phục. Các ngươi thật có phúc. Cả dù hạ cười gian một cái dưới, hướng về phía tiểu cái cọc cùng Ngự Long Dũng nói rằng, ngày hôm qua mới vừa thu phục, không phải là chúng nó sao giặt mì nẹ các nàng cũng biết cả dù hạ sau đó phải sử dụng Kaina O2. Thế nhưng đối diện tiểu cái cọc bọn họ không biết ta ổ ta ngược lại muốn nhìn là cao y na ho hai Ngự Long Dũng nhiều hứng thú nói no y vậy chú ý nhìn. Cả dù hạ từ hông mang bên trong bắt hai khỏa đại sư cầu, ấn xuống công tắc, hướng không trung ném đi. Lớn tiếng hô, gặt hái đi lạ tỷ ổ, lạ tỷ ạ. Một lam một hồng hai bóng người xuất hiện tại Yên Mặc Đạo quán nơi sân không trung, không ngừng vây quanh cả dù hạ phi hành. Lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ cũng là có long chi thuộc tính bộ kẹ mẩn. Vừa lúc cùng đối diện giờ dạ gỗ nạch giống nhau, hai bên đều là đôi long tổ hợp, cái này khiến nhưng là hiểu được nhìn. Lạ tỷ ồ, lạ tỷ ạ, cái này không phải thủy chi đô thủ hộ đôi thần sao không nghĩ tới ngươi vậy mà lại có. Tiểu cái cọc hâm mộ nhìn cả dù hạ, dù sao cái này hai nhưng là tinh khiết long hệ bộ kẻ mẩn, đối với lập chí trở thành long hệ đại sư tiểu cái cọc mà nói nhưng là tương đối đại sát thương lực. Đôi giờ dạ gỗ nạch tổ hợp đối chiến lạ ti ổ cùng lạ ti ạ tổ hợp, trận đấu bắt đầu. Cả bỏ cũng là kinh ngạc nhìn một chút lạ ti ổ cùng lạ ti ạ, sau đó mới khôi phục bình thường, hướng về phía tranh tài song phương tuyên bố. Cha, chờ sau đó chớ cản trở tay vướng chân, biết không tiểu cái cọc tuyệt không khách khí đối với cùng với chính mình cha Ngự Long Dũng nói rằng, kỳ thực vừa rồi bên trên một trận đấu tình huống, rất rõ ràng chính là Ngự Long Dũng chính mình xả nước. Nếu không lấy hắn đời trước Yên Mặc đạo quán giáo huấn luyện ra nơi nào sẽ công kích được như thế liều lĩnh, phạm vào không ít tân nhân cũng không nhất định sẽ phạm sai lầm, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn nhớ muốn đem con gái của mình sớm một chút gả ra ngoài, mới âm thầm xả nước. Chỉ là bây giờ đang ở đối mặt lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ tình huống bên dưới, tiểu cái cọc tuyệt đối không cho phép cha của mình đang nhường. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Đây chính là long hệ thần thú A tuy là xem ra vẫn chưa có hoàn toàn thành thục dáng vẻ, thế nhưng thần thú chính là thần thú, một thân thực lực cũng là không cho tiểu suy ta trong lúc này cơ hội khó được, đương nhiên muốn sử xuất toàn lực. Ngự Long Dung thay đổi vừa rồi đậu bị bộ dạng, cả người tràn đầy nhiệt tình, hiển nhiên hắn lúc này mới thật sự là hắn. Song chưa ta muốn bắt đầu rồi. Lạ tỷ ồ, lạ tỷ ạ sử dụng song trọng long chi ba động. Cả dù hạ mỉm cười nhìn tiểu cái cọc cùng Ngự Long Dũng, sau đó hướng về phía lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ hô. Giống ô hai bổ kẹ mẩn xoay quanh mà lên, theo tiếng kêu, hai bổ kẹ mẩn đồng thời dừng ở bầu trời, nhắm ngay hai giờ dạ gô nách, đồng thời từ trong miệng phun ra long chi ba động. lưỡng đạo màu xanh nhạt hình rồng năng lượng đồng thời nhắm ngay ngự long dũng dở dạ gô nạch. Cây hồng muốn tìm mềm bóp, dở dạ gô nạch cũng phải cần tìm yếu cỏ. Ngự long dũng con này tuy là cũng là rất mạnh, chí ít so với cả dù hạ chính mình con kia phổ thông dở dạ gô nạch mạnh hơn rất nhiều, nhưng là cùng long chi thánh vực con này còn kém tinh thần hơn nhiều. Căn bản không cùng đẳng cấp. Đỡ ít ít cực mở, tới âm. Dơ dạ gỗ nạch thần tốc tránh né ngự long dũng chứng kiến cả rủ hạ hai bộ kẻ mẩn đều nhắm ngay hắn dơ dạ gỗ nạch, nhất thời mang to. Không nên nhìn dơ dạ gỗ nạch bộ dạng rất là mập mạp, thế nhưng dơ dạ gỗ nạch tốc độ nhưng là thuộc về siêu nhất lưu. Hơn nữa tốc độ nhanh nhất tuyệt chiêu thần tốc, lập tức dơ dạ gỗ nạch liền hóa thành một đạo lam quang biến mất ở cả rủ hạ trước mắt. Mà lúc này đây lưỡng đạo long chi ba động từ ngự long dũng dơ dạ gỗ nạch nguyên bản vị trí xuyên qua. Bất quá lạ tỷ ổ cùng lạ tỷ ạ đồng thời con mắt phát sinh lam quang, hiển nhiên là dùng siêu năng lực tới khống chế cải biến long chi ba động phương hướng, nhắm ngay tiểu cái cọc giờ dạ gỗ nạch. Giờ dạ gỗ nạch khiến chúng nó biết một chút về thực lực của ngươi, song trọng lôi điện quyền. Tiểu cái cọc hướng về phía giờ dạ gỗ nạch hô. Giờ dạ gỗ nạch vươn hai cái tay cánh tay, hai tay nắm thành quả đấm, mạo hiểm điện lưu, đồng thời kích ra. Thình thịch tiểu cái cọc dở dạ gỗ nạch bay rớt ra ngoài, một đầu đập vào trong ao. Làm sao lại như vậy? Tiểu cái cọc cùng cả rủ hạ đồng thời hô. Tiểu cái cọc cùng cả rủ hạ đều đánh giá cao đời trước nữa dở dạ gỗ nạch thực lực. Không nên á, lẽ nào ta nghĩ sai rồi? Cả rủ hạ không hiểu thầm nghĩ đến, lập tức trong đầu đối với vô song hô. Vô song đem con này dở dạ gỗ nạch tư liệu điều cho ta. Hảo, chủ nhân, xin chờ một chút. Vô song lập tức trở về no y một giây về sau, cả dù hạ biết mình thật là nhận thức bên trên xảy ra lệch lạc. Giờ dạ gô nách, thực lực, quán quân đỉnh phong, tiềm lực, vương, giả, đời trước nữa yên mặc đạo quán quán chủ vương bài bổ kẻ mẩn, hiện ở tại Long Chi Thánh Vực. Thuộc về Long Chi Thánh Vực thường trú thủ hộ giả một trong. Tờ S này Long không phải Long Chi Thánh Vực đầu kia mà hết rổ ba cấp thần thú, ký chủ không nên làm lan lộn. Thì ra thật là cả rủ hạ nhận thức bên trên xuất hiện lệch lạc, đầu này thực sự không phải con kia ngự long nhà thủ hộ mà hệt rồi.